Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319. Chương 319. Giang Nam hỗn chiến. Đạo này hồng quang tới cực kỳ cấp tốc, có thể nói là nhanh như mũi tên, phi mã khó đạt đến. Nếu không phải mục tiêu chính là Thường Thanh, đổi lại những người khác đoán chừng lần này liền muốn gặp. Cũng may Thường Thanh phản ứng cực nhanh, trực tiếp một cái nghiêng đầu, tương đối nhẹ nhõm liền tránh khỏi. Cẩn thận! Bỗng nhiên, Phó Bác đột nhiên hô lớn, chỉ thấy cái kia đạo hồng quang đang sát qua Thường Thanh thân thể không bao lâu về sau. Lập tức một cái lượn vòng, lại lần nữa giết trở về, trực chỉ Thường Thanh cái ót. Thường Thanh không khỏi một cái trước nhào lộn, đồng thời trở tay một kiếm gọt ra, bảo kiếm lên tiếng mà đứt, hoàn toàn chống đỡ không được. Thường Thanh chỉ cảm giác trên thân chợt nhẹ, một đầu tay cụt nháy mắt bay lên cao cao, chợt nhìn, lại là cảm giác không hiểu nhìn quen mắt. Bỗng nhiên, Thường Thanh trừng lớn cặp mắt của mình, kia giống như chính là cánh tay của hắn. Hết thảy chỉ phát sinh tại ngắn ngủi một hơi không đến công phu. Khi Thường Thanh kịp phản ứng lúc, cánh tay phải của hắn đã không có, chỗ đứt cực kỳ bóng loáng vuông vức. Hồng quang một kích thành công, cấp tốc một lần nữa bay trở về đến Liễu Đạo Nguyên trong tay, miệng hồ lô bên trong. Toàn bộ quá trình một mạch mà thành, không người nhìn rõ ràng kia đến tột cùng là cái gì đồ vật. Liễu Đạo Nguyên lúc này đã gần đến Thường Thanh bên cạnh thân, đưa tay chính là một trượng mãnh lực ném ra, nghe kình phong trận trận, xem ra cái này sừng hươu trượng trọng lượng tuyệt không phải phổ thông. Thường Thanh tập võ nhiều năm, nhận qua lớn nhỏ thương thế vô số, dù tay cụt là lần đầu tiên tao ngộ, nhưng cũng không về phần bối rối đến trực tiếp đánh mất toàn bộ sức chiến đấu. Thấy sừng hươu trượng đánh tới, hắn lúc này thôi động thể nội nội lực, một trường vỗ ra, làm lấy chống cự, chỉ cảm thấy bàn tay của mình phảng phất đụng phải một khối sắt đống. Thường Thanh chấn một chút, cả người nháy mắt lui nhanh, mỗi một bước lui lại trên đường, đều trên mặt đất dẫm ra một cái dấu chân hố sâu. Phó Bác thấy Liễu Đạo Nguyên trong lúc xuất thủ liền đoạn mất Thường Thanh một cánh tay, người này thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, lúc này bay vọt mà ra, hướng phía Liễu Đạo Nguyên đánh tới. Hắn kiếm pháp kinh hồng, một kiếm điểm ra, liền có vài chục đạo kiếm khí huyễn hóa, đồng loạt bao phủ hướng Liễu Đạo Nguyên chỗ. Thấy Phó Bác kiếm pháp hung ác như thế, Liễu Đạo Nguyên sắc mặt hơi đổi một chút, định lại thôi động hồ lô, lấy đồng dạng chi pháp rào sát Phó Bác. Nhưng vào lúc này, A Đán cưỡi lừa lùn kịp thời đuổi tới, hét lớn một tiếng, "Liễu lão, ta đến giúp ngươi." Hắn tướng mạo hung hãn, hai tay vung vẩy lấy huyền thiết côn giống như đại ổ quay, hổ hổ sinh phong. Mà tọa hạ lừa lùn nhìn như phổ phổ thông thông, nhưng kỳ thực chạy bộ nhanh chóng, bốn vó chạy động ở giữa càng có phong lưu sinh ra, nhanh lên tăng tốc. Cái này không phải cái gì con lừa, nói là báo săn còn tạm được. Ỷ vào tọa kỵ, A Đán trực tiếp vượt lên trước ngăn tại Liễu Đạo Nguyên trước người. Nhìn tư thế là muốn thay hắn ngăn lại Phó Bác một chiêu này. Ong ong ong, huyền thiết côn cùng Phó Bác kiếm khí tương giao, lập tức phát ra úng thanh vò minh. Từng đạo kiếm khí tại huyền thiết côn hạ vỡ vụn, nhưng huyền thiết côn cũng là gặp đến sự đả kích không nhỏ. Mặt ngoài nứt toác ra từng đầu sợi tóc hình dáng vết rách tới. Phó Bác nội lực phun trào, nháy mắt liền sử xuất mình sở trường kiếm pháp, quả nhiên là nhanh đến sét đánh không kịp bưng tay. A Đán chỉ tới kịp hoành côn cản chi, Phó Bác mũi kiếm liền đã chống đỡ tại hắn huyền thiết côn bên trên. Huyền thiết côn nháy mắt từ đó đứt gãy, căn bản ngăn không được Phó Bác cái này siêu cường một kiếm. Mắt thấy mũi kiếm đem tiếp tục tới gần lồng ngực, A Đán vội vàng thi triển hộ thể thần công, một đạo kim quang óng ánh bỗng nhiên sáng lên, hóa thành một đạo kim trung bao phủ lại A Đán thân thể. Khanh, mũi kiếm chém vào kim trung phía trên, nháy mắt vang lên một tiếng vang lên, đồng thời cũng khiến cho kim trung mặt ngoài xuất hiện đại lượng vết rách. Kim trung cháo, ngươi là Đạt Ma tự tăng nhân. Phó bác lúc trước chính là trà trộn Trung Nguyên võ lâm người. Đối với 10 đại môn phái một trong Đạt Ma tự, tự nhiên có hiểu rõ nhất định. Cái này nghe đồn ở trong hộ thể thần công kim trung cháo. Hắn liền xem như chưa ăn qua thịt heo, cũng đã gặp heo chay, liền ngay lập tức liền nhận ra tới. Bất quá rất rõ ràng, A Đán kim trung cháo tuyệt không tu luyện tới tần nguyệt sinh loại trình độ kia. Nếu không phó bác một kiếm này tuyệt đối không có khả năng đem kim trung pháp tướng cho chém ra vết rách đến. Đây là tu luyện không đúng chỗ biểu hiện, biết còn không nhanh bỏ thành đầu hàng. A Đán quát, nếu là đổi lại người khác, có lẽ sẽ còn đối Đạt Ma tự tên tuổi hơi có kiêng kỵ. Nhưng phó bác thế nhưng là không có thế lực, môn phái giã lộ, quản ngươi cái gì 10 đại môn phái Đạt Ma tự, chiếu đánh không lầm. Kết quả là A Đán vừa dứt lời thời khắc, phó bác lập tức lại lần nữa động thủ. Nhìn A Đán là lại giận vừa bất đắc dĩ, đây là ở đâu ra mãng phu. Thường Thanh dù gãy một cánh tay, nhưng hắn tính cách hiếu chiến, bất thiện nói bại, đem tay cụt vết thương dùng điểm huyệt thủ pháp để mà cầm máu. Hắn liền hướng phía Liễu Đạo Nguyên giết tới, cũng là một cái mãng phu, nhìn thấy viên hoàng chủng trong quân chỉ xuất hai người liền kéo lại Thường Thanh cùng phó bác. Đứng tại trên tường thành, Tam Hoàng sắc mặt lập tức liền khó coi. Muốn biết giờ phút này viên hoàng chủng quân trận bên kia còn đứng hai người đâu? Hai người này nếu là lại ra tay, bọn hắn bên này còn có ai có thể địch? Trong lúc nhất thời, Tam Hoàng không khỏi liền nghĩ tới mình sư phụ. Ám đạo này lại nếu là Tần Nguyệt Sinh tại liền tốt, nơi nào sẽ có nhiều chuyện như vậy? Hai người này sợ là tại nội lực võ giả bên trong cũng coi như được là đỉnh tiêm một nhóm kia. Như không có chúng ta đến đây tương trợ, viên tướng quân lần này thật đúng là khó giải quyết. Đứng tại hậu phương còn chưa xuất chiến hạ, Vĩnh Niên đối Lộc Huyên cười nói. Nhìn ra Lộc Huyên người này là thật không thích nói chuyện. Đối mặt với Hạ Vĩnh Niên phát biểu, hắn chỉ là nhẹ gật đầu, biểu thị tán đồng. Liễu lão cùng A Đán kéo lấy hai người kia, chúng ta không tốt đi phụ một tay, để tránh trêu đến bọn hắn không thích. Lộc thúc, người ta muốn không thừa cơ đi đánh hạ thành này đi, phiền vạn mời chúng ta đến tương trợ. Việc này tất nhiên là hoàn thành càng sớm càng tốt. Việc này giao cho ta, ngươi quan chiến là được. Lộc Uyên lên tiếng nói, chỉ gặp hắn hai chân kẹp lấy, tọa hạ hất lên chiến giáp lợn rừng, nháy mắt hiểu rõ, trực tiếp liền hư phát cái mũi, giống như một cỗ chiến xa liền xông ra ngoài. Lợn rừng tốc độ cũng không tính là rất nhanh, phổ thông ngựa đều có thể làm được nhẹ nhõm đem siêu việt, nhưng không chịu nổi hình thể của nó thực sự là quá khổng lồ. Đồng thời bên miệng kia hai cây răng dài có thể so với công thành cột gỗ. Một khi bắt đầu chạy, cát bụi cuồn cuộn, khói vàng tràn ngập, lập tức liền cho trên tường thành thủ thành binh sĩ mang đến rất lớn lực uy hiếp. Nhanh, bắn tên, chuẩn bị kỹ càng dầu hỏa cung. Đứng trên tường thành tướng quân lập tức hạ lệnh, khi Lộc Huyên cưỡi lợn rừng tới gần phủ Dương Châu 20 trượng về sau, trên tường thành đám binh sĩ nhao nhao dương cung cài tên. Đã làm xong thời khắc đều có thể phát xạ tư thế. Khi lợn rừng tới gần 10 trượng về sau, theo một vị tướng quân ra lệnh một tiếng, sở hữu người lúc này toàn đem mũi tên bắn ra, đồng thời không thêm do dự từ phía sau lưng trong túi đựng tên rút ra cái thứ hai. Lần nữa dương cung xạ kích, vạn tên cùng bắn, hình ảnh kia quả nhiên là bầu trời đều bị dày đặc mũi tên cho che giấu u ám xuống tới. Lộc Uyên thong dong lạnh nhạt, thần sắc không thay đổi, chỉ là trở tay hướng cõng ở sau lưng cái kia hộp gỗ sờ một cái. Bạch, một đạo hắc cầu nháy mắt từ trong hộp gỗ bắn ra, hướng phía bầu trời vọt tới, bay ra ước chừng mấy trượng khoảng cách về sau. Hắc cầu nổ tung, hóa thành một tấm vóng lớn nghịch hướng hướng trên trời đảo ngược bao phủ. Tất cả mũi tên một khi đụng phải tấm lưới này, mũi tên tất cả đều gắt gao dính tại phía trên. Hơn vạn mũi tên, trong lúc nhất thời vậy mà không có một cây có thể xuyên qua lưới lớn rơi xuống đất. Tất cả đều gắt gao cắm ở trên mạng. Cái gì? Thấy này một màn, trên tường thành mọi người tất cả đều nhịn không được giật mình. Cái này cưỡi lợn rừng người, lại có loại này thủ đoạn. Tam Hoàng kinh ngạc, không có mũi tên uy hiếp, lợn rừng tất nhiên là không trở ngại chút nào, liền khoảng cách cửa thành càng ngày càng gần. Cuối cùng nặng nề đâm đầu vào phủ Dương Châu kia phiến cửa thành. Một tiếng trầm thấp tiếng vang, phủ Dương Châu dày đến nửa trượng cửa thành nháy mắt uốn lượn. Muốn biết cái này thế nhưng là một cái thuần sắt chế tạo cửa thành. Liền xem như 30 ngoại rèn võ giả cầm công thành trùy tới, cũng không có khả năng làm được đem mặt ngoài tạo thành ra bất kỳ cái gì phá hư. Nhưng đầu này lợn rừng, chỉ là dựa vào chính diện va chạm liền làm đến. Nếu là lại để cho nó đến hơn mấy đụng, chỉ sợ là cửa thành sớm muộn được luân hãm. Lộc Uyên lại đập phía sau hộp gỗ, liền gặp một thanh răng sói đồng chùy tự động bắn ra, bị hắn cho ôm đồm tại trong tay, không có chút nào do dự, đem đồng chùy một tay vung ra. Nho nhỏ đồng chùy, chỗ nào có thể đối trượng cao cửa thành tạo thành cái gì phá hư? Nhưng khiến người vạn vạn không nghĩ tới sự tình phát sinh, răng sói đồng chùy đụng mí tao cửa nháy mắt, lấy va chạm chỗ vì trung tâm, cả phiến cửa thành nháy mắt lại bắt đầu hòa tan. Nước thép như là chất lỏng trượt xuống, một cái hang lõm tùy theo chậm rãi xuất hiện ở Lộc Uyên trước mắt. Răng sói đồng chùy tên là Hóa Sát, chính là Lộc Uyên thu thập tài liệu quý hiếm xích hỏa đồng luyện tạo mà thành. Có để sắt vừa chạm vào tức hóa hiệu quả, vật này như bị Lộc Uyên cầm tại trong tay cùng võ giả đánh nhau. Trừ phi là thần binh chi lưu, nếu không đều muốn bị hắn cho hóa đi binh khí, rất là lợi hại. Cửa thành mỗi lần bị hòa tan, đứng cửa thành sau binh sĩ lập tức liền lựa chọn truyền lại tình báo, đồng thời cầm thuận ý đồ ngăn cản được Lộc Uyên tiến vào. Nhưng nói đến dễ dàng, làm lại là cực kỳ khó khăn. Lộc Uyên tọa hạ đầu kia cự heo so với người còn cao hơn, chỉ là nhìn xem là đủ khiến nhân sinh sợ, lại càng không cần phải nói gần khoảng cách chiến đấu. Lộc Uyên khinh thường nhìn xem những binh lính này, hai chân kẹp lấy, liền ra hiệu lấy lợn rừng đi vào trong đó, lấy thế tồi khô lạp hủ đụng bay rơi ngăn tại mặt đường bên trên tất cả địch nhân. Lợn rừng người khoác chiến giáp, ngay cả chân heo bên trên đều thật dày bọc một tầng. Bình thường binh khí chém vào phía trên căn bản vô hiệu. Trong lúc nhất thời các binh sĩ liên tục lui bại, lại là căn bản là ngăn cản không nổi lợn rừng thế xông. Đại địch vào thành, chính là hàng đầu gấp sự tình, lập tức liền có càng nhiều binh sĩ chạy tới, ở cửa thành cửa vào phụ cận ngăn cách ra một mảnh đất trống, để mà cùng lợn rừng chiến đấu. Thiên hạ linh khí 10 phần, võ giả dùng cái này đến tu luyện nội lực, đạo giả dùng cái này đến tu luyện chân khí, mà vạn vật sinh linh cũng là cũng có con đường của mình. Một chút dã thú nếu là thu hút thiên địa linh khí quá nhiều, liền có khả năng sẽ xuất hiện trên thân thể biến dị, trở thành cái gọi là yêu quái. Sinh linh trí chính là yêu, còn duy trì dã thú bản năng vì quái. Lộc Uyên bốn người tọa hạ chỗ cưỡi dị thú, chính là quái, đều có nhất định đặc dị bản sự. Liền gặp Tam Hoàng binh sĩ đem cửa thành chỗ đất trống cho hết tầng tầng bao vây lại. lại là không có ý định để Lộc Uyên có tiến về trong thành cơ hội. Lợn rừng đầu lay động, hai viên giống như trường mâu răng nanh đặc biệt khiếp người. Không đợi các binh sĩ phản ứng, chợt thấy nó miệng lớn một trương, một cỗ lửa nóng hừng hực nháy mắt từ heo trong miệng phun ra. Hiện lên hỏa long chi thế đốt hướng bốn phía binh sĩ. Đứng tại phía trước nhất binh sĩ trong tay đều có cầm thuẫn. Nhưng đây đều là dùng để ngăn cản đao kiếm mũi tên. Đối lửa vô dụng, ai có thể nghĩ đến đầu này lợn rừng vậy mà còn có loại này năng lực. Lập tức liền bị đốt toàn thân mang lửa, dầu tóc đều tiêu, một cỗ bị nấu chín mùi nháy mắt phiêu tán ra. A, cháy rồi, ta cháy rồi, bị ngọn lửa đốt người. Loại này đau đớn cũng không phải bình thường người có thể chịu được ở. Trong lúc nhất thời binh sĩ bản lập trận hình nháy mắt liền bị xáo trộn. Một đám người nằm trên mặt đất điên cuồng lăn lộn, hy vọng có thể dập tắt mình ngọn lửa trên người. Phủ Dương Châu Mỗ ra khách sạn, Hoàng Đình ngồi tại bên cạnh bàn uống trà. Bên cạnh năm tên lão đạo sĩ các ôm một thanh kiếm, nhắm mắt dưỡng thần. Liên quan tới Tam Hoàng cùng Tần Nguyệt Sinh quan hệ, điểm ấy Tần Nguyệt Sinh từng cùng Hoàng Đình nói qua. Rời đi Trung Nguyên trước đó, Tần Nguyệt Sinh cũng tới Tây Kỳ Sơn Quan bái phỏng qua Hoàng Đình. Nếu là Tam Hoàng bên kia gặp đến phiền toái gì, còn xin hắn có thể đi qua hỗ trợ một hai. Mấy ngày trước đây biết được Trung Nguyên có đại đường quân đội đến đây Giang Nam bao vây Phủ Dương Châu. Biết được tin tức này, Hoàng Đình lập tức liền mang theo sơn quan bên trong năm vị cầm kiếm đạo người đến đây Phủ Dương Châu, liền nhìn xem Tam Hoàng vạn nhất nhịn không được thời điểm ra tay giúp đỡ một hai. Nhưng không nghĩ tới Tam Hoàng mấy ngày nay cùng viên hoàng chủng bên kia lại còn ngưng chiến lên, không khỏi khiến Hoàng Đình cảm thấy có một chút buồn bực. Cái này hai bên đều không đánh trận, thật đúng là kỳ quái. Hôm nay ngoài thành viên quân lần nữa tập kết, Hoàng Đình mặc dù biết được, nhưng cũng không quá để ý. Chỉ cần không bị người cho đánh vào Phủ Dương Châu bên trong đến, như vậy thế cục bên trên coi như được là an toàn. Không cần bọn hắn xuất thủ. Một ôm kiếm cầm kiếm đạo người bỗng nhiên mở mắt, nói, quán chủ, có động tĩnh, giống như có người tại thi pháp. Hoàng Đình đặt chén trà xuống, cầm kiếm đạo người chuyên tu kiếm tâm, đối giữa thiên địa cảm ứng phi thường linh mẫn. Vị này cầm kiếm đạo người đã đều nói như vậy, đây tuyệt đối là không có sai. Đi, chúng ta đi ra xem một chút. Lúc này Hoàng Đình liền đứng dậy, từ cửa sổ nhảy ra ngoài, còn lại năm tên cầm kiếm đạo người lập tức đuổi theo. Bọn hắn tìm thi pháp cảm ứng một đường tiến lên, rất nhanh liền đi vào cửa thành phụ cận, đứng tại nhà lầu trên đỉnh. Hoàng Đình tất nhiên là liếc thấy đến đầu kia ngay tại phun lửa lợn rừng. Trong miệng hỏa diễm đặc biệt hung mãnh, trong lúc nhất thời không người dám tới gần nó bên người. Không phải liền sẽ rơi vào một cái bị nướng trưởng thành côn hạ tràng. Lợn rừng trên lưng Lộc Uyên cũng là ngay lập tức liền bị Hoàng Đình cho xem ở trong mắt. Người này chắc hẳn chính là viên trong quân cao thủ. Nếu là có thể đem tiêu diệt, hình thức tất nhiên sẽ đạt được nghịch truyền. Mấy vị trưởng lão có thể xuất thủ, Hoàng Đình lạnh nhạt nói. Năm vị cầm kiếm đạo người nháy mắt bay vọt, ôm ngực mình trường kiếm hướng phía bên kia tiến đến. Những này kiếm chính là bọn hắn tu luyện chi ký thác. Tại Tây Kỳ Sơn Quan bên trong, cầm kiếm đạo người cùng tu pháp đạo nhân đều có một bộ con đường tu luyện. Tại phương pháp bên trên tồn tại khác biệt rất lớn. Cái trước tu luyện độ khó sẽ so cái sau càng lớn một chút. Nhưng một khi có thành tựu, thực lực cũng là cường đại phi phàm. Trong lúc xuất thủ gồm có khiến người vô pháp coi nhẹ uy lực. Năm tên cầm kiếm đạo người tới gần, Lộc Uyên nháy mắt cảnh giác. Từ năm người này trên thân, hắn cảm giác đến chân khí khí tức, có thể thấy được chính là người trong đồng đạo. không nghĩ tới cái này phản tặc trong quân cũng có bực này cao thủ. Lộc Uyên không dám khinh thường, lúc này trở tay đập một chút phía sau hộp gỗ, ba thanh kiếm sắt nháy mắt bay ra, tại sự thao khống của hắn phía dưới cách đỉnh đầu gào thét lượn vòng. Đi, theo Lộc Uyên một chỉ, ba thanh kiếm sắt nháy mắt liền nhanh chóng bay ra ngoài. Cực kỳ nhanh chóng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.